Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 339, chuyện vụn vặt. Bên trên, bất kỳ tổ chức cơ cấu, coi như là dùng quan hệ thầy trò đi bảo trì, cũng là không phải 100% ổn thỏa, là một chiếc chở đầy lợi ích thuyền nhỏ khởi hành lúc. Kia chiếc thuyền này thượng nhân vì lợi ích. Sẽ tiến hành đủ loại minh tranh ám đấu, thời gian dài, sâu hơn cảm tình cũng đều phai nhạt, cuối cùng còn lại, chỉ có lợi ích, mà khi một người không thỏa mãn với bây giờ hắn lợi ích thời điểm, sẽ không chọn thủ đoạn vì chính mình tranh thủ càng nhiều. Như vậy, ắt sẽ tổn thương rất nhiều người, càng hội thương tổn chiếc thuyền lớn này, nếu muốn giải quyết vấn đề. Thì nhất định phải đem người này đá xuống thuyền. Nếu không, lớn hơn nữa lợi ích cũng không thỏa mãn được hắn bành trướng tâm. Chờ hắn cắn nuốt thuyền lớn thật sự có lợi ích sau đó. Khi đó đang suy nghĩ cắt thịt sẽ trễ. Tứ phương xã tuổi quá trẻ. Chẳng những không có thành thục cơ cấu quản lý. Cũng không đủ công bình chia nhỏ lợi ích quy củ. Toàn dựa vào La Bình Đường một người chống giữ. Bây giờ tứ phương xã còn quá yếu đuối, La Bình Đường còn đè ép được, chờ sau này, liền không nói được rồi. Cho nên, bây giờ Đỗ Cấu không chỉ muốn dạy La Bình Đường kiến thức cơ bản. Quản lý nhân sự giống vậy yêu cầu dạy, La Bình Đường không có biện pháp là, hắn không có một tình thương cao thê tử. Duy nhất nhận định thê tử Hột Đào bây giờ còn là còn nhỏ tâm trí. Các loại Hột Đào hồi phục đứng lên, vậy cũng không biết lúc nào. Cho nên, chuyện này La Bình Đường không muốn học cũng phải học. Nhìn La Bình Đường trên mặt vẻ khó xử, Đỗ Cấu cũng biết, quản lý chuyện này, La Bình Đường có lẽ thật không học được. Được rồi, như vậy đi, ngươi trước quản, các loại qua một thời gian ngắn, ta cho ngươi tìm một cái trợ thủ giúp ngươi một chút. Vậy thì tốt quá, sư phụ, ta đây liền nhờ cậy ngài. Nhìn La Bình Đường mặt đầy hoan hỉ biểu tình, Đỗ Cấu giờ khóc giờ cười, đã biết đồ đệ không biết là thông minh hay lại là ngốc. Tứ phương xã như vậy một toạc kim sơn, hắn lại có thể sẵn sàng chắp tay tặng người, hơn nữa còn thẳng thắn như vậy. Được rồi, đi thôi, đúng rồi, Việt Vương chuyện ngươi đừng quên rồi. Ai, sư phụ, người yên tâm, không quên được, ngoặc kép, đưa đi La Bình Đường. Đỗ Cấu đi tới trong sân bên cạnh cái bàn đá ăn bồ đào. Bây giờ là hạ thu thay nhau đang lúc, khí trời dần dần thay đổi lạnh. Đỗ Cấu thích nhất chính là chỗ này loại ôn hòa mát mẻ cảm giác. Nếu như mùa thu không có vạn vật điêu linh bi thương, có lẽ liền thật là hoàn mỹ rồi. Không bao lâu, cách đó không xa liền truyền đến tiếng chó sủa. Đỗ Cấu hiểu ý cười một tiếng, đoán nghĩ bọn họ cũng nên trở lại. Đem người cuối cùng bồ đào ném vào trong miệng, liền thấy Trình Sử Tự đầu đầy mồ hôi chạy vào. Đỗ Thanh Hòa, ngươi muốn giết người a? Nhanh để cho bọn họ dừng lại, ta sai lầm rồi. Ai u, đừng đuổi theo. Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Đối Tam Tiểu huýt sáo một cái, Tiểu Hắc nghe một chút, trong nháy mắt liền dừng lại, sau đó giống như là tỏa ra trở về lão đại gia. Chậm rãi hồi ổ đi, đi thật là cao ngạo. Còn lại hai cái, Thiết Đàn cọ một chút chạy đến Đỗ Cấu trên bàn, nâng lên một cái quất tử liền ăn, cũng không lột ra, cứ như vậy toàn bộ ném vào trong miệng. Sau đó chua nhe răng trợn mắt, nước miếng lưu khắp nơi đều là, vẫn như cũ làm không biết mệt. Tiếp tục cầm lên cái thứ hai quất tử, Đỗ Cấu ghét bỏ đứng lên, sợ bị Thiết Đản vẫy trên người nước miếng. Quỷ quỷ liền dè đặt rất nhiều, chỉ thấy nàng chậm rãi đi tới Đỗ Cấu bên người. Sau đó đưa ra hai cái móng trước, manh manh nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu cười một tiếng, cúi người xuống ôm lấy quỷ quỷ, thả vào trên vai. Bên kia, Trình Sử Tự bị đuổi theo sắc mặt cũng hơi trắng bệch. đang ở một tái tiếp một tái thở hổn hển. Đỗ Cấu rót cho hắn ly nước ấm, đưa cho hắn, từ từ uống. Khác xa, Trình Sử tự đoạt lấy, cô đông uống hết. Sau đó, khụ khụ, ngươi xem, cho ngươi uống chậm một chút, bị sặc chứ, ngươi, Đỗ Thanh Hòa, ngươi tức chết ta phải rồi. Trình Sử tự chỉ Đỗ Cấu, mặt đầy u oán, cùng một oán phụ tựa như. Đỗ Cấu bị nhìn thấy tê cả da đầu, vội vàng nói, được rồi, đừng xem, không phải là cho ngươi chạy hai bước sao? Ngươi cũng nên đúc luyện rèn luyện. Ngươi nói nhẹ nhàng, vạn nhất bọn họ thật cắn ta ư? Đỗ Cấu khinh bỉ nhìn một cái Trình Sử tự, ngài thật đúng là tự tin. Nếu như bọn họ muốn ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn lâu như vậy? Trình Sử tự sững sờ, cũng phân biệt rõ ra vị tới. Mẹ kiếp, nguyên lai ngươi là bắt ta làm trò cười đây. Vậy ngươi làm trò cười? Đỗ Cấu bĩu môi một cái, ngươi cảm thấy ta có chút thời gian, chính là cảm thấy ngươi gần đây thận hư, cho ngươi chạy một chuyến, tự ta nhận thức một chút. Nói thật, nơi tự, ngươi gần đây thân thể này có thể không được như xưa. Trình Sử tự nghe một chút, chột dạ, khụ khụ, nào có, không nghiêm trọng như vậy, chính là ngoại lệ. Đỗ Cấu sắc mặt đột nhiên có chút ngưng trọng, nơi tự. Nói thật, ban đầu chúng ta đồng thời xây dựng Thương Minh, có lẽ ta có chút tư tâm, nhưng chủ yếu chính là kiếm chút đỉnh tiền, để cho trong nhà chúng ta cũng khá hơn một chút. Nhưng bây giờ thì sao? Tiền càng kiếm càng nhiều, trong tay các ngươi tiền cũng càng ngày càng nhiều. Nhân có tiền, liền muốn buông thả. Khác ta bất kể, nhưng ta không nghĩ chúng ta mới bắt đầu mấy cái huynh đệ đến cuối cùng cũng rơi xuống. Ta, Đỗ Cấu vừa nói, không khỏi im miệng, có mấy lời, nói ra ngược lại không tốt. Trình Sử tự minh bạch Đỗ Cấu ý tứ, cũng giống vậy trịnh trọng trả lời. Thanh Hòa, ta biết ý ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta mấy người này, có lẽ không có ngươi như vậy có hùng tâm tráng trí, nhưng cũng là không phải mê muội mất cả ý chí người. Chuyện này, ta có thể bảo đảm. Trình Sử tự nói xong, thấy Đỗ Cấu nhìn mình, thay đổi giải thích tiếp, khụ, ta đây thật là ngoài ý muốn, nhắc tới, cũng tại ngươi, ừ, trách ta, thì trách ngươi, ai cho ngươi chuẩn bị cái kia cái gì mạt trược. Làm cha mẹ cùng ta mấy người em trai tất cả đều chơi đùa ghiền. Mấy ngày nay, trong nhà của chúng ta thời thời khắc khắc cũng có thể nghe được tiếng mạt trược. Ta đều chừng mấy túp không nói cái ngon giấc. Đỗ Cấu lúc này mới chợt hiểu, như vậy a, vậy ngươi tối nay có thể ngủ ngon giấc. Thật đúng là, bây giờ ta liền mệt nhọc. Trình Sử tự bị Tam Tiểu một hồi đuổi theo, đã mệt mỏi kiệt sức. Đúng rồi, hôm nay ngươi tìm ta có chuyện gì? Ai u, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đều quên. Ta nói Thanh Hòa, ngươi đây cũng quá không đáng tin cậy. Ngươi phát minh mặt trược cũng không nói với chúng ta một tiếng. Này bỗng dưng để cho người khác lượm tiện nghi. Tiện nghi gì? Ta nói cái gì? Đỗ Cấu có chút mộng. Ngươi nói tiện nghi gì? Đương nhiên là bán mặt trược à? Bây giờ Trường An khắp nơi đều là bán mạt trược cửa hàng. Chắc hẳn không cần nửa tháng, toàn bộ Trường An thành nhân cũng sẽ chơi đùa mạt trược. Cái này cần kiếm bao nhiêu tiền à? Bây giờ chúng ta mất tiên cơ, liền bây giờ đoán xuất thủ, cũng kiếm không được bao nhiêu rồi. Ngươi nói, nếu như ngươi sớm nói cho ta biết, chúng ta phải thiếu tổn thất bao nhiêu tiền, liền cái này à? Đỗ Cấu lắc đầu một cái, nơi tự, nếu như ngươi vì vậy, đừng nói là rồi, ta căn bản không có ý định kiếm số tiền này. Tại sao? Trình Sử tự có chút không hiểu. Không tại sao, nơi tự, nghe ta một câu, cõi đời này, có ba loại tiền tốt nhất đừng đụng. Một là kỹ viện, hai là thanh lâu, ba là sòng bạc. Chúng ta kiếm tiền phương pháp có rất nhiều. không cần phải tham đồ điểm này món lợi nhỏ. Đây là món lợi nhỏ. Trình Sử tự đập chép miệng, hừ hừ. Lời này cũng liền ngươi Đỗ Thanh Hòa dám nói. Bất quá, liền như vậy, ngươi đã nói như vậy. Không kiếm sẽ không kiếm đi. Kia ta đi trước, ngươi đừng nói. Này chạy xong sao, cảm giác thân thể đều bị móc rỗng. Thật là mệt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.